Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, e ngại. Theo tám đạo thân thể ngang nhiên mà xuống, trên song kiếm, dẫn dắt giữa thiên địa cường đại khí cơ, giờ khắc này tựa hồ hôm nay ở giữa chỉ còn lại kia hai thanh kiếm. Kiếm chém ra. Thượng quan Huyền Vân thân thể hướng phía sau ném ra, trong miệng lập tức máu tươi phun ra, thần sắc trắng bệch vô cùng, trong đôi mắt đều là khó có thể tin, thân thể trùng điệp rơi xuống đất, tóe lên một mảnh nát thạch. Lý Kỳ Phong thân thể ngang nhiên mà động, trong tay song kiếm hướng phía trước đâm ra, động tác đơn giản, trực tiếp, lại là hữu hiệu nhất. Song kiếm trực tiếp đâm vào thượng quan Huyền Vân trong lồng ngực. Máu tươi tràn ra, thượng quan Huyền Vân thần sắc trở nên có chút sợ hãi. Thân thể không ngừng run rẩy, không không một chút lúc trước uy phong. Lý Kỳ Phong đứng thẳng trước mặt thượng quan Huyền Vân, thần sắc phát lạnh, uyên hồng khẽ động, muốn chém xuống thượng quan Huyền Vân đầu lâu. Bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ ngang ngược kình phong hướng phía Lý Kỳ Phong cuốn tới. Không có chút nào do dự, Nguyên Hồng kiếm thế nhất chuyển, chém về phía cái kia đạo kình phong. Một vị đầy đầu tóc trắng lão đạo xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Đạo bào rộng lớn nhìn có chút cũ nát, lại là tẩy sạch sẽ. Bên hông treo một thanh có chút mùa màng trúc kiếm, cả người nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng lại là cho người một loại kỳ dị vận vị. Tiểu hữu, đến tha người chỗ lại quấn, chả hiểu chắc là tha được thì tha, thắng chính là tốt, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt đâu. Lão đạo ngữ khí hòa hoãn nói. Lý Kỳ Phong không khỏi lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên lão đạo nói ra, không biết tiền bối nhưng từng nhìn thấy kia một đường kiếm tông đệ tử thi thể, bọn hắn lại là chết như thế nào? Lão đạo có chút nhíu mày, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, những người kia chết rồi, làm gì lại đi chấp nhất đâu? Lý Kỳ Phong thần sắc phát lạnh, nghiêm nghị nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Kiếm chuyển hướng, bỗng nhiên trong lúc đó lần nữa đâm về thượng quan Huyền Vân. Lão đạo sắc mặt phát lạnh, bên hông trúc kiếm khẽ động, gảy nhẹ mà ra, đem Lý Kỳ Phong kiếm chặn lại. Lý Kỳ Phong kiếm thế nhất chuyển, uyên hồng nghiêng tán mà lên, mang theo lăng lệ sát ý, thế như thiểm điện, thẳng đến lão đạo cổ họng. Lão đạo mặt như lạnh xương, trúc kiếm lại cử động, thẳng tắp hướng phía trước đâm ra, mũi kiếm đôi mũi kiếm, đối chọi gay gắt, tia không hề nhượng bộ chút nào. Kia nhìn như cũ nát trúc kiếm thế mà tuyệt không yếu tại Uyên Hồng uy thế. Kiếm khí sắc bén tại giữa hai người không gian bên trong không ngừng đụng chạm, chôn vùi, kia trúc kiếm thế mà từ từ chiếm một tia thượng phong. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau chậm rãi lui bước. Bỗng nhiên trong lúc đó, trúc kiếm kiếm thế nhất chuyển, đối chọi gay gắt lực đạo lập tức tan mất. Tại Uyên Hồng thất bại một nháy mắt, lão đạo thân thể bỗng nhiên khẽ động, một trường vỗ tại Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Hung ác lực đạo càn quét Lý Kỳ Phong toàn thân, thoáng qua ở giữa, biến trường vì quyền, rất hung ác một quyền ném ra. Ngang ngược lực đạo lần nữa trùng điệp rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra, Lý Kỳ Phong thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, cảm giác được có chút ngạt thở, lão đạo thân thể hướng phía trước trượt ra, hai tay bóp ra, chụp vào Lý Kỳ Phong hai tay. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, lão đạo ý đồ cực kỳ rõ ràng nhất đoạt kiếm, hai chân khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng về sau thối lui. Lão đạo thân thể hướng phía trước bước ra một bước, theo đuổi không bỏ, lão đạo thân thể lần nữa nhô ra, vẫn là đừng lại vùng vẫy, cái này kiếm là thuộc về đạo tông. Lão đạo phát ra một tiếng khẽ nói. Lý Kỳ Phong thân thể càng thêm điên cuồng hướng về sau thối lui. Lão đạo trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ sát ý, trúc kiếm bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp đâm về Lý Kỳ Phong cổ họng. Lăng lệ trong sát ý hiện ra mỉm cười, bỗng nhiên trong lúc đó, một ngọn gió lôi thanh âm truyền ra, từ xa xôi chỗ chạy tới Khổ Hạnh Tăng đứng ở lão đạo trước người. Trong tay trải qua vòng ngừng chuyển động, hai chỉ duỗi ra, đem đâm ra trúc kiếm không nhúc nhích tí nào kẹp lấy. Lão đạo trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, trúc kiếm phía trên kiếm khí sắc bén không ngừng mà dũng động. Kia hai chỉ lại vẫn không nhúc nhích, tăng nhân trong thần sắc một mảnh yên tĩnh, tựa hồ không có cảm giác được kia kiếm khí sắc bén. Lý Kỳ Phong miệng lớn thở hổn hển, nội lực chậm rãi vận chuyển, tư dưỡng nhận man lực trọng thương ngũ tạng phế phủ. Tăng nhân trong tay trải qua vòng lần nữa bắt đầu chuyển động. Thanh âm ông ông bên tai không dứt, già nói ánh mắt nhìn về phía kia trải qua vòng, nói ra, bồ đề chùa cao thủ. Tăng nhân thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, kẹp lấy trúc kiếm hai chỉ nhẹ nhàng khẽ động, trúc kiếm đều là khoa trương uốn lượn, lão đạo thần sắc không khỏi biến đổi. Tăng nhân thế mà muốn bẻ gãy trúc kiếm mũi kiếm, đây chính là bồi bạn hắn gần như nửa đời người trúc kiếm. Nếu như bẻ gãy mũi kiếm, đây chính là bị cắt ra đào thịt đều nếu tới đau đớn. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động, lão đạo một trường đẩy ra, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực lại là ẩn chứa cường đại sát cơ. Tăng nhân thân thể hướng về sau khẽ động, ngang ngược kinh phong thổi lên cái kia đã là cũ nát áo bào. Trải qua vòng chuyển động âm thanh lại càng thêm vang dội. Ngươi là phàm trần, lão đạo trong giọng nói mang theo một tia ngạc nhiên, tăng nhân trong thần sắc vẫn là không đổi bình tĩnh, đuôi lông mày có chút khẽ động, chậm rãi nói ra, chính là kia Bạch Vân Quán lão đạo sĩ. Hai câu ngôn ngữ, hoàn toàn khác biệt ngữ khí, hoàn toàn khác biệt tâm cảnh, lão đạo trong giọng nói mang theo chấn kinh, vừa vặn nói rõ hắn có chút e ngại tâm cảnh. Tăng nhân ngữ khí thì là bình thản sương mù, tựa như là bày tỏ một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Lão đạo chậm rãi gật đầu, hắn thừa nhận thân phận của mình, đối với trước mặt tăng nhân thân phận để cũng là xác định không thể nghi ngờ. 13 năm trước đây trong đêm tối, bọn hắn đã từng cách sông gặp nhau, hai người đều là không có xuất thủ, chỉ là tại bờ sông đứng một lát chính là rời đi. Nhưng là lão đạo trong lòng là phi thường rõ ràng, phàm trần là khinh thường xuất thủ, mà hắn là trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám ra tay, bây giờ gặp nhau lần nữa, lão đạo tâm cảnh bên trong lần nữa nổi lên gợn sóng. Chậm rãi thu hồi trúc kiếm, lão đạo nhìn chăm chú lên tăng nhân, chậm rãi nói, ngươi không phải không dính thế gian bụi bặm sao? Tăng nhân chậm rãi gật đầu, nói, sự thật đúng là như thế, thế nhưng là ta nhúng tay là Phật môn sự tình. Phật môn, lão đạo trong giọng nói hơi kinh ngạc, tăng nhân quay người, nhìn về phía ngay tại điều dưỡng thương thế Lý Kỳ Phong. Nhẹ giọng nói ra, hắn là ta bên trong Phật môn xuất hiện cái thứ nhất gánh vác bát bộ phù đồ khí vận đệ tử. Ngươi là không thể thương tổn hắn. Lão đạo trong thần sắc lộ ra một tiếng thất vọng, ánh mắt nhìn chăm chú lên tăng nhân, nói ra, nhưng hắn là đệ tử của kiếm tông, căn bản không phải ngươi người trong Phật môn. Tăng nhân chậm rãi cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một tiếng dị quang, nhẹ giọng nói ra, hải nạp bách xuyên, có dung nạp lớn, Phật ý chí lớn biết bao, há có thể là ngươi có thể cân nhắc. Lão đạo thần sắc đọng lại, tăng nhân trong thần sắc ý cười thu liễm mà đi, lần nữa chậm rãi nói, khuyên người một câu, thế gian từ có nhân quả, bỏ xuống đồ đao, chớ tại uổng dính máu tươi, nếu không tương lai kết quả của ngươi liền như là đêm đó dòng sông bên trong thi thể. Lão đạo, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía tăng nhân, rơi vào kia không ngừng chuyển động trải qua vòng phía trên. Chuyển động phát ra nghẹn ngào phong thanh giống là địa ngục triệu hoán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.